Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1147, rốt cục có thể vì mình luyện khí. Canh, 3, phòng luyện khí bên trong, Hắc Tinh Truy bày ra ở luyện khí gian phòng, tất cả bố trí vẫn như cũ, làm thế nào cũng tìm không thấy người kia, đỉnh điểm ích. Nhanh để bố ma thụ các nàng tới. Lâm Phong cố nén lo nghĩ, phân phó Liễu Tiếu Tiếu triệu tập đám người. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu, bóp nát truyền tấn phù, mấy đạo điểm sáng hướng về tứ phương bắn ra ngoài. Bồ ma thụ, Trung lão ma, Nhạc Thiên Kiêu phân thân, Tiểu đại lão, Nhất đại đại lão, Dịch Thiên Tuyết đám người hoang mang rối loạn mang mang chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Vừa vào cửa, tiểu đại lão liền hỏi. Mỗi lần triệu tập chỗ khi có người, tất nhiên cùng xảy ra chuyện lớn. Liễu Tiếu Tiếu trầm giọng nói. Lão ngũ không thấy, thế nào? Nàng là không phải có chuyện gì không vui, cho nên bỏ nhà ra đi. Tiểu đại lão kinh ngạc nói. Bỏ nhà ra đi vấn đề này, chính nàng tính toán nhiều lần. Kết quả mỗi một lần đều không chạy trốn, dù sao không nỡ Huyền Cơ Môn nơi này. Lâm Phong đám người rất ưu đãi nàng. Lâm Phong lắc đầu nói, so với kia cái nghiêm trọng hơn. Hiện tại Huyền Cơ Môn trừ bỏ chúng ta bên ngoài, cơ hồ không có người nhớ kỹ nàng. Ta lo lắng sự tình sẽ phiền toái hơn. Vạn nhất ngay cả chúng ta đều không nhớ được làm sao bây giờ? Nhạc Thiên Kiêu phân thân sững sờ, nhìn một chút trên bàn Hắc Tinh Truy hô. Tam Lăng Tử, ngươi đi ra. Nhị Cẩu, không xong, nhà đầu kia tu luyện cái kia đáng chết công pháp. Cả người đều biến mất không thấy. Ta ngăn cản qua nàng thật nhiều lần. Đều thất bại a. Công pháp gì? Lâm Phong hỏi, Nhạc Tam Lăng vội vàng nói. Đã từng đứng hàng thất đại thiên công một trong cái gì đó công. Không biết vì sao, Hắc Tinh Truy bên trên ghi chép có bộ công pháp kia. Còn bị nàng không giải thích được lục lọi đi ra. Ta khuyên qua nàng a, công pháp này không thể tu luyện. Tu luyện tới cuối cùng sẽ xuất nhiễu loạn lớn a. Lâm Phong nhướng mày nói, công pháp gì, vì sao không sớm nói cho chúng ta biết. Liền kêu cái gì đó công a, không phải ta không sớm nói cho các ngươi biết, mà là công pháp này quá biến thái. Ta không chỉ một lần muốn nhắc nhở các ngươi, nhưng trong nháy mắt cũng sẽ bị không hề để tâm. Căn bản không nhớ nổi a. Ta nhớ ra rồi, ta đi đánh lén Trung lão ma. Trên thực tế cũng là vì chuyện này, ta để nha đầu kia từ bỏ tu luyện, nhưng là không chỉ là ta sẽ quên. Chính nàng cũng sẽ quên chuyện này. Luôn luôn lần lượt lặp lại tu luyện. Ta dẫn Trung lão quỷ tới là muốn cho hắn mang đi Hắc Tinh Truy ngăn cản nàng. Nhưng là cuối cùng ta quên rồi mục đích của mình a. Trung đại lão nhìn xem hắn như vậy kích động, không giống đang nói đùa, kinh ngạc nói, thế gian thật có kinh khủng như vậy công pháp? Có a, thật sự có a. Lão sư ta năm đó cường đại cỡ nào, đồng dạng không nhớ nổi công pháp này danh tự, nhớ không được tu luyện công pháp này người, cho nên mới nói tuyệt đối không nên tu luyện a. Nhạc Tam Lăng gấp đến độ xoay quanh, nàng thật thích cái này hậu bối, một cái là đối phương đem chính mình từ Liễu Tiếu Tiếu tối tăm không ánh mặt trời bảo khố bên trong mang ra ngoài, hai là loại kia kính dâng tinh thần. Để cho hắn nhất là cảm động, chỉ là vô luận hắn cố gắng thế nào, cuối cùng đều sẽ bị công pháp ảnh hưởng, cho nên mới tạo thành loại hiện tượng này. Nhạc Tam Lăng gấp đến độ dậm chân nói, công pháp này thật là đáng sợ a. Năm đó đến cùng xếp tại vị thứ mấy ai cũng không nhớ ra được. Hiện tại chỉ là tu vi thấp người quên, từ từ ngay cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng. Cho đến thế gian lại cũng không có người nhớ kỹ nàng a. Mạnh như đại thánh thiên chủ đều sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng sẽ quên ngũ sư tỷ. Lâm Phong đám người thân thể chấn động, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Nhạc Tam Lăng điên nói, muộn, muộn, quá muộn a, hết thảy đều đã bắt đầu, chúng ta không ngăn cản được a. Dịch Thiên Tuyết bình tĩnh nói, phàm là công pháp, liền tuyệt đối không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, mạnh như 10 phần câu diệt, cũng cần kinh khủng căn cơ mới có thể thi triển, không có khả năng không có biện pháp phá giải, liền xem như có biện pháp phá giải, cũng sẽ không có người biết rõ a. Nhạc Tam Lăng hô lớn, Lâm Nhược Vũ toàn thân chấn động, mãnh liệt cảm giác được ý thức phảng phất ly thể, giống như có đồ vật gì cách mình càng ngày càng xa. Nàng xưa nay tỉnh táo lạnh nhạt, giờ phút này không nhịn được dậm chân một cái, hung hăng cho mình một bàn tay. Không xong, ta cảm giác mình sắp không nhớ được nàng. Nàng là ta nam, ta đang làm cái gì a. Gầm lên giận dữ, dù cho là nàng cũng khó có thể bảo trì trấn tĩnh. Cảm giác được bản thân đã mất đi thứ gì trọng yếu. Mạnh như bát ngân trường sinh tiên cảnh giới, cũng bắt đầu nhận lấy công pháp ảnh hưởng. Lâm Phong hít sâu một hơi, bắt lấy Nhạc Tam Lăng nói, có biện pháp có đúng không? Nhất định có biện pháp đúng hay không? Không thể nào quên nàng, nếu như ngay cả chúng ta đều không nhớ được, ngũ sư tỷ nàng nên làm cái gì? Ta không biết rõ a, ta thực sự không biết a, mặc dù có biện pháp, ta cũng không nhớ được a, lão sư ta đều không nhớ được a. Nhạc Tam Lăng điên cuồng hô lên, Nhạc Nhị Cẩu thân hình khẽ động, đi đến bên cạnh hắn, giận dữ hét, bình tĩnh một chút, suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không có cái gì bỏ sót địa phương? Ta không biết rõ a, không có người biết rõ công pháp này là ai khai sáng. Tên gọi là gì, duy nhất biết đến chính là loại hiệu quả này. Lão sư càng nói qua, liền xem như có sơ hở gì, cũng không người sẽ nhớ kỹ. Huống chi người khai sáng đã không có ở đây, đi nơi nào tìm biện pháp? Bồ Ma Thụ trầm giọng nói, người khai sáng đúng không ở, vẫn là chết. Chết rồi, chết a, nàng nhắm mắt trầm tư nói, nếu như một cái công pháp mạnh đến cực hạn, để bất luận kẻ nào đều không thể phát giác sự tồn tại của nàng, liền tương đương với cùng đám người sinh hoạt tại thời gian không gian khác nhau bên trong. Vậy nàng là chết như thế nào? Trung lão ma trầm giọng nói, ý của ngươi là nói là công pháp này nhất định có biện pháp phá giải, chỉ là không có người nhớ kỹ, bằng không thì người kia sẽ không phải chết. Không sai, nhưng là bây giờ tình huống rất khẩn cấp, chúng ta tùy thời đều có thể quên nàng. Nếu như quên đi sự tồn tại của nàng, vậy liền chưa nói tới cái gì cứu vớt. Vì kế hoạch hôm nay là nhất định phải nhớ kỹ nàng, Bồ Ma Thụ nói ra. Nói xong, nàng cắn răng một cái, thân cây thân thể rạn nứt mấy khối, ở bản thân trên người khắc lên văn tự, Lăng Vi, Vạn Bảo Phong chân truyền, lão ngũ, nhất định phải tìm tới nàng. Lâm Phong huyền công nhất truyền, vô số khí tức bắn ra, ở sông núi mặt đất dòng sông bên trên, khắc lên vô số Lăng Vi danh tự. Liễu Tiêu Tiếu vận dụng truyền tấn phù, để Liễu Thức tập đoàn tất cả mọi người vô luận dùng phương pháp gì, dùng bút viết cũng tốt, dùng vẽ tranh cũng tốt, thậm chí khắc trên người mình cũng tốt, nhất định phải lưu lại tin tức này. Tất cả mọi người động viên, trước tiên liền nhớ kỹ chuyện này. Nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, một cỗ rộng lớn đại đạo chi lực đánh tới, tất cả liên quan tới Lăng Vi văn tự ghi chép toàn bộ bắt đầu biến mất. Núi non sông ngòi phía trên, Lâm Phong khắc xuống văn tự cũng đang không ngừng biến mất. Ngay cả Bồ Ma Thụ khắc ở trên người dấu vết đều đang biến mất, trí nhớ của mọi người bắt đầu mơ hồ, phảng phất có đồ vật gì bắt đầu biến mất. Lâm Phong gầm thét một tiếng, phong bế bản thân ngũ giác, muốn phong tỏa ngăn cản mất đi ký ức, cho dù là đã dùng hết toàn lực, đều không thể ngăn cản ký ức từng chút một trôi qua. Thái Thượng Linh Bảo Giám, Thái Thượng Linh Bảo Giám, ta nên làm cái gì? Nhớ kỹ nàng, nhớ kỹ cho ta nàng. Đem tên của nàng khắc vào ta thần hồn chỗ sâu a. Lâm Phong không ngừng gầm thét, trong thức hải dung chuyển, không ngừng dựng thẳng lên Lăng Vi danh tự, nhưng thoáng qua liền sẽ biến mất. Cho dù là vận dụng Thái Thượng Linh Bảo Giám, cũng vô pháp đem hắn khắc họa ngủ. Hồi lâu sau, ngay cả Thái Thượng Linh Bảo Giám cũng bày biện ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Qua một hồi, Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên trở lại nói, a, chúng ta ở trong này làm gì? Là nói Vạn Bảo Phong chọn lựa chân truyền sự tình sao? Không, Lâm Phong lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không chọn chân truyền, ta có chút không muốn tuyển chân truyền. Thần sắc có chút hoảng hốt, Lâm Phong cau mày đi tới cửa, lại quay người nhìn một chút phòng luyện khí bên trong bố trí. Luôn cảm thấy nơi này giống như đã từng quen biết, vuốt ve không nhiễm một hạt bụi mặt bàn. Lâm Phong hiếu kỳ nói, đây là người nào phòng luyện khí sao? Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu nói, không biết, bỏ trống rất nhiều thời gian, hẳn là không có người dùng a. Không có người dùng, nhưng vẫn là quét dọn rất sạch sẽ nha. Lâm Nhược Vũ nhìn một chút phụ cận, cảm thấy nơi này cũng có chút quen thuộc. Lâm Phong gật đầu nói, trước không chọn lựa chân truyền đệ tử a. Nơi này, cho ta một loại cảm giác hoài niệm. Trước hết bỏ trống lấy a. Vấn đề này sau này hãy nói. Không biết vì sao, Lâm Phong cảm thấy mình tâm tình hết sức sa sút. Phảng phất ném thứ gì trọng yếu một dạng, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng có loại cảm giác này, nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Bồ Ma Thủ, Trung Đại Lão, Tiểu Đại Lão mấy người cũng cau mày. Lấy cảnh giới của bọn hắn mà nói, có thể miễn cưỡng cảm giác được một tia dị thường địa phương. Chỉ là mặc cho ai cũng nói không ra tia này dị thường địa phương ở nơi nào. Mặt bàn hắc tinh truy hấp dẫn Lâm Phong lực chú ý. Cầm lấy hắc tinh truy thời điểm, Lâm Phong có loại khó tả cảm giác. Thứ này tựa hồ rất trọng yếu. Rất trọng yếu, vì sao các nàng đều có thể đi chơi, mà ta muốn một mực luyện khí đây? Bởi vì các ngươi không giống nhau. Ta luyện xong thanh kiếm này, có thể nghỉ ngơi một chút sao? Luyện xong thanh này, đằng sau còn rất nhiều, ta lúc nào mới có thể chân chính luyện xong? Rất nhanh là có thể. Ta muốn học luyện khí, muốn giống như bọn hắn. Ngươi học không được, bởi vì ngươi là dư thừa. Ta tại sao có dư thừa? Từ 3 tuổi bắt đầu, ta liền đã biết rõ luyện khí. Trừ bỏ luyện khí, ta cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vì Khang Gia Gia một mực đều ở luyện khí. Một mực đều ở, từ 6 tuổi bắt đầu, ta liền biết mình chỉ có thể lựa chọn luyện khí, bởi vì trừ bỏ luyện khí, ta cái gì cũng không biết. Ở 8 tuổi năm đó, ta lần thứ nhất chán ghét ngày qua ngày luyện khí, nghĩ mau mau đến xem thế giới bên ngoài. 11 tuổi năm đó, ta hao phí thời gian 3 năm, luyện chế ra 4.000 thanh kiếm, cho rằng có thể rời đi nơi này. Lại phát hiện ta lại muốn tiếp tục luyện chế 5.000 thanh kiếm. Một cái tiếp lấy một cái. Trừ bỏ luyện khí, ta không biết mình có thể làm gì. Tại sao phải làm như thế? Bản thân muốn làm cái gì? 12 tuổi năm đó, ta chạy ra ngoài. Bởi vì ta là cái người sót lại, cho nên rất dễ dàng liền chạy đi. Ta một bên sống sót, vừa suy nghĩ lấy bản thân rốt cuộc có thể làm gì. Cuối cùng ta ra kết luận, ta có thể luyện khí. 16 tuổi năm đó, ta lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai ta thích luyện khí, không vui là bởi vì một mực ở giúp người khác luyện khí. Ưa thích là bởi vì rốt cục có thể vì mình luyện khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.